Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 775. Buôn lậu Phật Tổ. Trở về trang sách Huyễn Đào Ma Tôn âm thanh quát: "Người nào dám xông ta Ma giáo tổng đàn?" Đại điện bên trong, từ dưới hướng lên trên dâng lên một cỗ nồng đậm ma khí. Cuồn cuộn ma khí hóa thành hai cái vòi rồng. Trong đó hai thân ảnh đi ra, cả người khoác áo bào đen, toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong. Tay cầm mộc trượng, chính là Đại Lôi Âm tự áo bào đen hộ pháp. Một cái khác giống như hư ảnh, sáng tối chập chờn, phân ly ở hiện thực cùng hư ảo ở giữa, giống như không tồn tại đồng dạng. Huyễn Đào Ma Tôn quát lạnh kêu lên: "Các ngươi là ai?" Áo bào đen, thiên yêu, hơn 10 vị yêu vương hoa tương đương đột nhiên tất cả đều đứng lên. Thần sắc đều hãi nhiên. Đây là Vô Thiên Ma Vương dưới trướng áo bào đen hộ pháp. Thiên Ma Vương dưới trướng thiên yêu sử giả. Hai vị ma vương đồng thời điều động sử giả đến đây. Chẳng lẽ là muốn đối ta ma giới xuất thủ sao? Đại điện bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Long Ma Tôn vội vàng chắp tay nói ra: "Không biết hai vị đại nhân đến đây có gì phân phó?" Áo bào đen Ma Tôn lạnh giọng nói ra: "Ma vương có lệnh, ma giới tất cả ma tôn tất cả đều tập hợp, thăm dò hắc ám cấm địa, tìm kiếm Câu Trần Đại Đế." Trong đại sảnh tất cả ma tôn khí tức trì trệ. Hắc ám cấm địa dù cho đối ma tôn mà nói, cũng là cửu tử nhất sinh tuyệt địa, nhưng là đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Không phải Huyễn Đào Ma Tôn ôm quyền xoay người cung kính nói ra: "Ma giáo lĩnh pháp chỉ." Cái khác ma tôn cũng tất cả đều ôm quyền thở dài, cung kính nói ra: "Ma giáo lĩnh pháp chỉ." Thiên yêu hắc hắc cười lạnh một tiếng, âm lãnh yếu ớt nói ra: "Ma giáo, ha ha." Tương đương, hai người hóa thành hai đạo ma khí tiêu tán. Một đạo mờ mịt thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng: "Sau 3 tháng tất cả ma tôn tiến đến hắc ám huyễn hải, không được sai sót." "Vâng." Hô tương đương trong đại sảnh chúng ma tôn tất cả đều thở dài ra một hơi. Tái khởi thân thể đã là một thân mồ hôi lạnh. Nếu là ma vương đối ma giáo không dối gạt, thực lực to lớn ma giáo nháy mắt liền sẽ sụp đổ, không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại hoàn hảo còn tốt. Nhất tôn đầu sói ma tôn nuốt một hớp nước bọt, nói ra: "Mấy vị, ma giáo đã bị ma vương đại nhân phát hiện. Vừa mới ma sứ đã biểu đạt không dối gạt. Chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Đem ma giáo giải tán sao?" Hắc Long Ma Tôn trầm thấp nói ra: "Giải tán ma giáo, ma vương đại nhân chúng ta không thể trêu vào, nhưng là giáo người đại nhân chúng ta đồng dạng không thể trêu vào. Đừng quên chúng ta đều phát hạ thiên đạo lời thề, xấu giáo người đại nhân tìm kiếm Câu Trần Đại Đế đại sự, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhất niệm nhất định chúng ta sinh tử." Vừa nhắc tới thiên đạo lời thề, đại điện bên trong đại bộ phận ma tôn tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Hắc Long Ma Tôn cùng Huyễn Đào Ma Tôn, trong mắt mang theo hung dữ phẫn nộ. Nếu không phải bọn họ, chúng ta còn tại tiêu sái đây, làm sao lại phát hạ loại này thiên đạo lời thề? Huyễn Đào Ma Tôn kiều mị nói ra: "Các ngươi trách ta cũng là vô dụng, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp tự vệ." Nhất tôn ma tôn phẫn nộ quát: "Tự vệ? Làm sao tự vệ? Một phe là ma vương, có được thực lực tuyệt đối. Một phe là giáo chủ, chúng ta lập xuống hiệu chung lời thề. Giáo chủ không phản bội chúng ta liền không thể phản bội giáo chủ. Trừ phi hắn hiện tại liền nhập ma thánh, lâm vào điên dại bên trong, đối với chúng ta hung ác hạ sát thủ, chúng ta mới có thể bị ép phản kích." Huyễn Đào Ma Tôn mỉm cười nói: "Kỳ thật ta có cái chủ ý." Chúng ma tôn tất cả đều nhìn xem Huyễn Đào Ma Tôn. Huyễn Đào Ma Tôn cười hắc hắc hai tiếng, ôn nhu nói: "Gặp được uy hiếp làm sao bây giờ? Đương nhiên là thả ra giáo chủ và ma vương đòn khiêng. Nó thực hiện tại cũng không tính kém. Tuy nhiên ma vương chú ý tới chúng ta ma giáo, nhưng là ma vương cũng không có đối ma giáo xuất thủ. Nói cách khác, ma vương ngầm thừa nhận ma giáo tồn tại. Đã như vậy, Chúng ta bây giờ cần phải làm là đem vĩ đại giáo chủ mời đi ra. Giáo chủ chính là chúng ta ma giáo sau cùng át chủ bài. Cũng là cuối cùng lực lượng. Để giáo chủ hiện ra hắn vĩ đại lãnh khốc thực lực vô địch. Chấn nhiếp đại lôi âm tự cùng hắc ám thâm uyên cường giả. Tự nhiên năng cho chúng ta ma giáo thắng được tôn trọng. Hắc Long Ma Tôn vô ý thức nói ra. Nếu là giáo chủ bại đâu? Tuyệt không có khả năng. Huyễn Đào Ma Tôn quả quyết nói. Ta nói là nếu như tương đương, không có cái này nếu như. Giáo chủ tiên thiên hai thành. Chính là ma trung chi ma. Một cái thiên ma yếu ớt nói ra. Nếu là ma vương đột nhiên xuất thủ trấn áp giáo chủ đâu? Bên cạnh một cái cá sấu yêu ma cạc cạc cười quái dị. Hưng phấn kêu lên. Vậy chúng ta chẳng phải là liền giải thoát. Rất nhiều ma tôn liếc nhau. Trong mắt mang theo kích động cảm giác hưng phấn. Ha ha, tương đương hay là Huyễn Đào Ma Tôn thông minh à. Cứ dựa theo Huyễn Đào Ma Tôn an bài tới. Hết thảy liền đều xin nhờ Huyễn Đào Ma Tôn. Chấm chấm. Ba tương đương Huyễn Đào Ma Tôn trong tay đào hoa phiến mở ra. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Mời chư vị truyền đạt giáo chủ mệnh lệnh. Khiến cái khác trưởng lão tất cả đều hội tụ đại lôi âm tự đi. Đại điện bên trong nhất thời một vùng tăm tối. Đen nhánh màn trời tối sầm ma sơn làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn càn quét mà đi. Ma giới đại lôi âm tự bên trong. Vô thiên ma vương ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Nhắm hai mắt, tóc dài xõa vai. Phía dưới một cỗ hắc khí dâng lên. Trong hắc khí cầm khô trượng áo bào đen đi ra. Cung kính xoay người thi lễ. Nói ra, khởi bẩm Phật Tổ, đệ tử trở về phục mệnh. Vô thiên Phật Tổ tư tư mở mắt. Nói ra, đều truyền đạt. Áo bào đen cung kính nói ra. Khởi bẩm Phật Tổ, đệ tử đã đem ngài Phật chỉ truyền đạt tất cả ma tôn. Nhưng là đệ tử không rõ. Trấn áp cấm địa đối với ngài mà nói. Bất quá là nhấc lật tay ở giữa. Vì sao muốn để những cái kia ma tôn tiến đến dò xét? Toàn bộ ma giới trừ cấm địa, đều bị tìm kiếm một lần. Nhưng Thủy Chung không có phát hiện câu Trần Đại Đế tung tích. Người nói câu Trần Đại Đế sẽ giấu ở nơi nào? Đệ tử coi là, tất nhiên là tại cấm địa bên trong. Nếu không tất nhiên không thể gạt được những cái kia ma tôn tìm tòi. Vì đạt được ma tổ ban ơn, bọn họ đã điên. Vô thiên thật lớn thanh âm vang lên. Còn có một cái khả năng. Đó chính là câu Trần Đại Đế liền giấu ở những cái kia ma tôn bên trong. Cho nên bọn họ mới không có phát hiện. Áo bào đen nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Cho nên Phật Tổ mới truyền lệnh tất cả ma tôn hội tụ. Vì chính là tìm ra cái kia giấu ở trong đó câu Trần Đại Đế. Phật Tổ, gần nhất ma giới bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khác ma giáo. Lung lạc số lớn ma tôn, ma giáo giáo chủ thần bí phi thường, dù cho trong ma giáo đệ tử cũng khó có thể nhìn thấy hắn chân dung. Đệ tử cho là hắn rất có thể cũng là câu Trần Đại Đế. Tuyệt đối không thể, câu Trần Đại Đế trí tuệ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Vô thiên Phật Tổ mặt lộ vẻ mỉm cười nói, lấy câu Trần Đại Đế vô thượng trí tuệ, dù cho giấu ở ma tôn bên trong. Cũng sẽ làm mình ra ngoài một cái không cao không thấp vị trí. Bình thường trung dung, để tránh gây nên chú ý. Hắn càng sẽ không đi sáng tạo một cái gọi là ma giáo. Ma giới bên trong ma giáo chỉ có ma tổ có tư cách đi thành lập. Câu Trần Đại Đế sẽ không làm như thế đường đến chỗ chết. Áo bào đen cung kính khâm phục nói ra. Phật Tổ cơ trí, chỉ cần ma tôn đều tới. Liền không thể gạt được Phật Tổ con mắt của ngài. Tất nhiên có thể đem câu Trần Đại Đế bắt tới. Về phần không có đến ma tôn, rất có thể cũng là câu Trần Đại Đế giả trang. Có thể trực tiếp đả kích. Vô thiên Phật Tổ lạnh nhạt nói ra. Không cần đi tìm. Chỉ cần đem tất cả ma tôn đuổi vào bí cảnh. Dẫn động ma thánh điên dại. Câu Trần Đại Đế liền che giấu không được. Nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra. Ta cùng câu Trần Đại Đế cũng từng có mấy lần gặp mặt. Trước kia chỉ là nghe nói qua hắn anh minh. Nhưng xưa nay không biết câu Trần Đại Đế vậy mà như thế có thể tránh. Tích tích tích tương đương một. Trận thanh thúy tiếng chuông ở trong đại điện đột nhiên vang lên. Vô Thiên Phật Tổ biến sắc, phất tay nói ra, đi xuống đi. Vâng, áo bào đen xoay người thi lễ, quay người rời đi. Vô Thiên từ trong tay xuất ra một cái viên cầu, toàn bộ cầu hiện ra từ kim sắc, thượng diện còn khảm nạm lấy từng khỏa sáng loáng tiểu bảo thạch. Ma giới cùng tam giới tạm thời không thông, có thể xuất nhập ma giới chỉ có Vô Thiên Nguyên Thần Hắc Liên, hơn nữa còn là miễn cưỡng mở ra thực lực có hạn, cho nên ma giới chỉ có cực ít lượng tam giới thương thành. Tất cả đều là Vô Thiên từ tam giới buôn lậu mà đến. Mình lưu lại tự nhiên là loại tốt nhất kia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.